Đỉnh luyện thần ma, chương 759, chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa theo tin tức mới nhất mà hắn nhận được, Dương gia đã được phép gia nhập triều tịch Thánh Cung. Thành Thánh Cung bên trong một cổ thế lực, không còn là thành viên vòng ngoài như trước. Còn có một điều nữa chính là Dương gia có quan hệ rất là mật thiết với lại Nhược Hề Thánh Thánh Vương. Một trong số ít những cự đầu của triều tịch Thánh Cung. Liên tiếp những cái tin tức xấu truyền đến như thế, thử hỏi hắn như thế nào dám đắc tội với lại Dương gia. Lần này Vương Tử Quân chết đi, xem ra cũng là bạch chết rồi. Thần chủ bệ hạ, chúng ta còn chưa có chết. Thần viện nơi đây chỉ còn lại có Hắc Tùng cùng với lại Dương Đình Quân hai người. Hắc Tùng đến bây giờ vẫn còn không thể nào tin nổi mình vẫn là còn sống. Hồi lâu hắn mới định thần lại đối với Dương Đình Quân hỏi. Không có sai, chúng ta vẫn còn sống. Dương Đình Quân theo ý thức trả lời một câu. Hắn cũng giống như Hắc Tùng vậy. Đến bây giờ vẫn là còn không thể nào tin nổi như thế nào mình có thể còn sống. Theo như hắn nghĩ, hắn đã sát Thánh Cung Thánh Sứ. Với cái lỗi lầm kia, đừng nói đem hắn sát. Cho dù đem cả Dương gia chi nhánh dưới này người đều diệt, người khác cũng không có nói gì. Nhưng mà Uông Bí vị này Ngụy Thánh này lại bỏ qua cho hắn. Đây là có chuyện gì? Dương Thiên Hà, Dương gia chúng ta trên kia thật sự hùng mạnh như vậy sao? Nhớ lại lời của Uông Bí trước khi đi, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Tên kia là nể mặt của Dương gia mới tha chết cho hắn. Như vậy Dương gia hắn tại thượng giới bây giờ là một thế lực rất lớn rồi. Hắc Tùng, hồi lại thành chủ phủ. Hít một hơi thật sâu, Dương Đình Quân lớn tiếng đối với lại Hắc Tùng nói. Hắn bây giờ là hoàn toàn tự tin. Hắn Dương gia thế lực lớn đến nỗi một vị Ngụy Thánh cường giả cũng phải nhượng bộ. Như vậy từ nay hắn muốn làm gì thì làm, không cần phải kiên kỵ bất kỳ một ai nữa. Cho dù có là thánh sư hắn cũng không sợ. Đáng tiếc, Diệp Tiểu Nha kia, ta lại không thể bắt tại trong tay. Chỉ là hào hứng qua đi. Dương Đình Quân trong lòng vẫn còn đau âm ỉ. Dương Đình Quân vẫn là không thể nào quên đi được hình bóng của Diệp Tiểu Nha trong tâm trí mình. Hay nói đúng hơn vẫn là không thể nào quên được Diệp Tiết Văn. Linh Ma Đại Lục, Tinh Không Ngoại, Cố Không Thánh Phù Không Gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không đúng, nguyên thần của tên Diệp Tử Phàm kia đâu? Nhân Nguyên Linh chờ hỗn độn chi khí tan hết, rất là sửng sốt nói. Một mũi tên huyết điện tiễn vừa rồi, hắn là khống chế tại 8 tòa thế giới chi lực lực lượng. Hắn là đã nắm chắc được, một kích kia của mình chỉ đánh tan thân thể của Diệp Tử Phàm tên kia mà thôi. Còn về nguyên thần vẫn còn có thể tồn tại mới đúng. Như thế nào hiện nay tất cả đều mẫn diệt thế kia? Nhân Nguyên Linh đương nhiên còn chưa muốn triệt để diệt sát đi Diệp Tử Phàm. Hắn còn cần tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận trong tay của Diệp Tử Phàm kia. Còn có nguyên thần công kích bí pháp, cộng với lại thể đạo công pháp của Diệp Tử Phàm. Sao có thể để tên này chết một cách đơn giản như thế được? Không đúng, tên kia còn chưa có chết. Thần thức tỏa ra, Nhân Nguyên Linh rất là tự tin với nhận định của mình. Vì khắp nơi không gian hắn còn không có cảm nhận có người vừa mới tiêu vong hơi thở. Như vậy có thể khẳng định tên này Diệp Tử Phàm thông qua cái biện pháp gì thoát được một kích của hắn. Chỉ là tên kia đang tại nơi nào? Quan sát khắp nơi Cố Không Thánh Phù Không Gian, Nhân Nguyên Linh không khỏi kinh ngạc tự hỏi. Cố Không Thánh Phù này là hắn xuất ra. Tất cả mọi sinh linh bên trong này là nằm trong tầm khống chế của hắn. Thế nhưng hắn vẫn là không cảm nhận được Diệp Tử Phàm tên kia vị trí. Chuyện này có chút khó hiểu. Còn nói Diệp Tử Phàm tên kia có thể phá được Cố Không Thánh Phù rời khỏi nơi đây. Cái này là không có khả năng lắm. Cố Không Thánh Phù của hắn là mặt hàng Ngụy Thánh Phù cao cấp nhất. Lực phòng ngự của nó đã đạt đến 10 tòa thế giới chi lực. Hắn lấy hết thủ đoạn cũng chưa chắc có thể phá vỡ được lực lượng phòng ngự của nó. Chứ đừng nói đến cái tên gà mơ Diệp Tử Phàm kia. Như tên kia có thực lực như thế, đã đem hắn diệt đi từ lâu. Làm gì bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng như thế. Chắc chắn là tên này đang sử dụng một loại như ẩn hình ngọc phù khá là cao cấp. Cho nên hắn là tạm thời không thể nào phát hiện ra được mà thôi. Chờ cho cái ngọc phù này hết thời gian hiệu lực, tên kia sẽ hiện thân ra mà thôi. Giác, đáng chết, là ngươi, Diệp Tử Phàm. Không gian bên ngoài Cố Không Thánh phù bị chấn toái. Nhân Uyên Linh ngay lập tức liền là phát hiện ra ngay. Nhìn thấy cái thân ảnh chui vào đường hầm không gian chạy trốn kia. Nhân Uyên Linh lập tức quát mắng. Tên kia không phải là Diệp Tử Phàm thì có thể là ai được kia chứ? Tên kia là dùng cách nào có thể không một tiếng động rời đi Cố Không Thánh phù cầm cố. Thu lại Cố Không Thánh phù vào trong tay. Nhìn không gian hỗn loạn mà Diệp Tử Phàm vừa mới chấn toái. Nhân Uyên Linh không khỏi nghi hoặc tự hỏi. Cố Không Thánh phù lực lượng phòng ngự lên đến 10 tòa thế giới chi lực. Cho dù là Thánh Vương cường giả muốn hủy đi nó cũng phải đánh ra một kích chấn động. Như cái tên Diệp Tử Phàm này vô thanh vô tức có thể xuyên qua Cố Không Thánh phù cấm chế mà không gây ra tiếng động. Hắn suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Ta mặc kệ người là dùng thủ đoạn gì thông qua Cố Không Thánh phù. Nhưng mà muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Như vậy thì không thể nào. Nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Sau khi mở mắt ra, Nhân Uyên Linh là cười lạnh liên tục nói. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Hổ Huyền Phương nơi đó. Hắn đã làm ra một cái đặc hữu truy tung ấn ký. Đây là thủ đoạn truy tung không phải của Ám Huyết Thánh Cung. Mà đến từ cấp độ cao hơn. Một khi Thánh Vương chúng phải loại này truy tung ấn ký. Cũng rất là khó thoát được truy tìm. Đừng nói gì đến một cái tên ngụy thánh nho nhỏ như Diệp Tử Phàm. Chính là vì nhờ vào cái truy tung ấn ký này. Cho nên hắn mới có thể nhanh chóng tìm ra Diệp Tử Phàm khi hắn rời khỏi Linh Ma Đại Lục. Nếu như không, hắn như thế nào có thể đi đến được nơi đây? Còn làm ra cái Cố Không Thánh phù giam cầm Diệp Tử Phàm lại. Giác, xác nhận được một cái phương vị sau. Nhân Uyên Linh liền lập tức phá không rời đi. Diệp Tử Phàm người này quá mức trọng yếu. Trước đây hắn là nhắm đến chiến trận thể đạo cùng với lại nguyên thần công kích của tên kia. Chỉ là bây giờ lại có thêm một cái bí mật khác. Đó là tên này dùng cái thủ đoạn nào có thể xuyên qua được cấm chế. Như có cái bí mật này, tương lai đi vào bí cảnh tìm kiếm bảo vật, không phải là hắn sẽ không còn e ngại bất kỳ một cái cấm chế nào hay là sao? Còn về Diệp Tử Phàm có thể từ trong tay hắn rời đi. Cái này là không có trong cái suy nghĩ của hắn. Như tên kia có cái bản lĩnh đó. Đã cùng hắn ở lại đại chiến 300 hiệp rồi. Không cần thiết phải chạy thục mạng như thế. Giác. Hai. Xem như ta đã tạm thời an toàn rồi. Bên trên một viên tử tinh u tối. Diệp Tử Phàm liền từ đường hầm không gian đi ra thầm vỗ ngực của mình một cái. May mắn nói, đại hắc, lần này một lần nữa đa tạ ngươi lại cứu mạng của ta một lần. Diệp Tử Phàm một lần nữa đối với lại đại hắc bên trong luyện thần đỉnh nói tiếng cảm ơn. Như không có đại hắc giúp đỡ, tại bên trong Cố Không Thánh phù kia hắn là đã chết từ lâu rồi. Nhớ lại khi ấy trong lòng của hắn vẫn còn kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Một mũi tên kia của Nhân Uyên Linh kia đánh tới. Đã phong tỏa tất cả mọi con đường lui của hắn. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.